Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, vị hôn thê thì thế nào? Dạng này tình trạng, để cho Lê Bắc Niệm cười nhạo lên tiếng. Thanh âm khinh thường, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhu. Trong đó không có nửa điểm dư ôn. Lâm Khả Nhu càng giống là bị giật mình một dạng. Đưa tay ôm chặt Lê Mộng. Lê Mộng đau lòng vỗ nàng phía sau lưng. Nói, tốt rồi, đừng khóc. Bất quá loại người này nhất định không thể cứ tính như vậy. Âm mưu giết người, ghen ghét người cũng không phải như vậy cái ghen ghét pháp. Báo cảnh, lập tức báo cảnh. Lâm Khả Nhu vẫn là lôi kéo nàng. Hô, được rồi, Mộng Mộng, thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi. Thút thít, là ta trước không đúng trước. Ta đem ta cùng Đông Lâm ca đại học tụ hội bên trên chuyện kia. Nói cho Niệm Niệm, chấm ngoặc kép. Đại học tụ hội chuyện kia, nàng cùng Mục Đông Lâm ở giữa chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Đó là bọn họ quan hệ thân mật tốt nhất chứng cứ. Nghe được Lâm Khả Nhu lời này, Mục Đông Lâm sắc mặt biến thành khẽ biến. Nhìn về phía Lâm Khả Nhu, Lâm Khả Nhu khóc đến càng ủy khuất. Đông Lâm ca, ta đáp ứng ngươi không thể nói. Ta biết là ta không đúng. Niệm Niệm tức giận cũng là phải. Là ta nhất thời hồ đồ, liền xem như nàng thực giết ta, ta cũng nhận, huống chi nàng cũng không phải là cố ý, chấm ngoặc kép, không phải cố ý, Lê Mộng thét lên lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, chỉ về phía nàng mặt la hét, không phải cố ý đem ngươi một bàn tay đánh thành dạng này còn đem ngươi tiến lên trong biển. May có người nhìn thấy, nếu không ngươi còn không trực tiếp liền chết đuối. Lâm Khả Nhu da thịt rất trắng, mặc dù so ra kém Lê Bắc Niệm loại kia thiên sinh doanh thấu. Nhưng là ở nơi này ánh nắng phía dưới cũng chia bên ngoài chói mắt. Ngay tại nàng má phải gò má, đỏ tươi dấu năm ngón tay hơi có chút sưng lên, thình lình bắt mắt, vậy ta thì sao? Lê Bắc Niệm đột nhiên mở miệng, bước lên trước một bước đến, ngươi luôn mồm ta đem ngươi đẩy tới nước, cái kia ta lại là làm sao xuống dưới? Lâm Khả Nhu nhìn xem nàng, nước mắt lại lăn xuống đến, ta không nói, người không phải cố ý, Niệm Niệm, ta biết, ta là bản thân không cẩn thận rơi xuống, nếu không phải là ngươi còn lại cứu ta, ta, chấm ngoặc kép, ánh mắt né tránh, chột dạ run rẩy, giống như là nhận lấy Lê Bắc Niệm uy hiếp, càng là bất lực yếu ớt hàm chứa giọt nước mắt nhìn về phía Mục Đông Lâm. Ánh mắt kia như bị tổn thương bất lực thỏ con, đang tại cầu xin thương xót hắn quan tâm cùng tín nhiệm. Mục Đông Lâm càng là cắn răng cả giận nói. Nói thật với ta, là thế nào liền thế nào, muốn hại người liền phải trả giá thật lớn. Có thể nàng, là ngươi, vị hôn thê nha, chấm ngoặc kép, Lâm Khả Nhu cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Vị hôn thê thì thế nào? Mục Đông Lâm nổi giận như sấm. Nhìn về phía Lê Bắc Niệm, âm mưu giết người, như thường ngồi tù. A, có đúng không? Lê Bắc Niệm mặt không biểu tình, lòng như cho nguội giống như bình tĩnh. Cái kia báo cảnh a, một câu nói kia rơi xuống. Tất cả mọi người đều là khó mà tin được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Lê Bắc Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua còn cột vào mắt cá chân cây rong. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cây rong dưới đáy nước đâm xuống rễ. Một khi chân bị cuốn lấy, người càng giãy giụa, cái kia cỏ thì sẽ càng kéo căng. Lê Bắc Niệm đem chân đạp một cái, cây rong tùy theo vớt, nhưng nếu như là ngoài ý muốn câu đến, như thế nào đi nữa? Trình tự cùng thắt nút cũng là loạn, mà Lê Bắc Niệm trên mắt cá chân cây rong, thật chỉnh tề bị quấn hai vòng, móc tại cùng một chỗ đưa nàng trắng nõn non mịn da thịt đều cho xiết đỏ. Người có ý tứ gì? Mục Đông Lâm chìm mặt hỏi, Lê Bắc Niệm trên mặt giọng mỉa mai, đây không phải rõ ràng sao, có người muốn giết ta, ý ngươi là, Khả Nhu lặn xuống dùng cỏ trói chân ngươi. Lê Mộng âm dương quái khí nhìn xem nàng, cười nhạo, muốn hay không có chút mặt mũi, chúng ta Khả Nhu, căn bản không biết bơi lội. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.